Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Hắc Thất không muốn rời xa Bạch Giác Rưởi, nhưng trước thái độ cứng rắn và quyết đoán của Bạch Thượng Thần, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối, nó hoàn toàn không thể phản kháng được gì, nên đành phải tức tối rời đi. Trước khi đi, nó không quên để lại lời cay nghiệt: chờ xem sau này cô độc đến già đi nhé. Nghèo chết anh luôn, lão gia ta cũng không nuôi anh đâu. Đồ mê sắc quên con, đúng là Bạch Giác Rưởi thối tha. Đồ lợn ngốc. Trước cổng lớn của Long Kim, Bạch Thượng Thần tiễn Hắc Thất lên xe rồi quay vào trong. Hôm nay trời âm u, như sắp mưa, không khí vừa ngột ngạt vừa oi bức, đứng yên không làm gì cũng đủ khiến người ta mồ hôi nhễ nhại. Bạch Kỳ châm một điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Trên đường quay về, Bạch Thượng Thần tình cờ gặp Ôn Tầm. Khi lướt qua nhau, giọng nói dịu dàng của Ôn Tầm vang lên khẽ khàng. Tối nay, 405, đợi anh. Bước chân của Bạch Kỳ bỗng khựng lại. Anh quay đầu nhìn bóng lưng Ôn Tầm, khóe miệng ngậm điếu thuốc nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Bên ngoài, ngồi trong chiếc xe jeep lớn, Hắc Thất nhăn mặt mày, ôm bụng tức giận cắn một túi thịt khô, trong lòng thầm nguyền rủa Bạch Giác Rưởi và Ôn Tầm sớm chia tay. Giận dỗi với Giản Ca à? Viên Cảnh Ngục lái xe tò mò hỏi. Tôi với anh ta thì có gì mà giận dỗi chứ? Hắc Thất khinh khỉnh đáp. Đồ vô tâm, hoàn, công tử đây không thèm để ý. Viên Cảnh Ngục nhìn Hắc Thất tức tối qua gương chiếu hậu, cười cười không nói. Hắc Thất nghiến răng nhai thịt khô như thể đó là Ôn Tầm. Đồ đàn ông thối tha, chẳng phải dựa vào chút nhan sắc để mê hoặc Bạch Liêu manh kia sao? Đúng là kẻ vô liêm sỉ. Đang liên tục phàn nàn, Hắc Thất đột nhiên nhạy bén nhận ra một điều bất thường trong không khí, ánh mắt sắc lạnh lia nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoạn nhận thấy nguy hiểm, Hắc Thất lập tức đá tung cửa chiếc jeep phế liệu, nhảy vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe phát nổ. Bị sức ép thổi bay, Hắc Thất lăn vào bụi cỏ ven đường, tai tạm thời điếc, đầu choáng váng, tầm nhìn đảo lộn chồng chéo không ngừng. Hắc Thất nhanh chóng nuốt một lọ thuốc giảm đau, sau đó đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về chiếc jeep bị nổ tung thành từng mảnh. Trả thù. Nhắm vào Viên Cảnh Ngục kia hay là nhắm vào nó? Một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ trùm đầu, che mặt bằng khẩu trang xuất hiện trên con đường đầy khói bụi. Xem ra là nhắm vào mình rồi. Hắc Thất quyết định, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Tuân theo lời dạy của Bạch Giác Rưởi, Hắc Thất không do dự rút súng từ không gian và bắn thẳng vào người đàn ông. Ngay khoảnh khắc viên đạn rời nòng súng, người đàn ông lập tức biến mất khỏi con đường không để lại dấu vết. Hắc Thất sững người, dị nhân. Hắc Thất nhanh chóng kích hoạt hệ thống dò tìm, xác định vị trí của người đàn ông. Ở phía sau, Hắc Thất lập tức cúi người lăn sang một bên, né được cú tấn công chí mạng, đồng thời lấy ra một vũ khí từng siêu tầm ở thế giới hiện đại và ném về phía kẻ địch. Tiếng nổ lớn vang lên, đất cát tung bay, nhưng không thấy thi thể của người đàn ông. Dị nhân không gian, người đàn ông xuất hiện lại và cất giọng nói. Dị nhân tốc độ. Hắc Thất cười khẩy, tiếc là vô dụng với tôi rồi, so với thượng thần nghịch thiên nhà tôi, tốc độ của anh chẳng khác gì trẻ con mới tập đi. Khi ở thế giới tận thế, dị năng của Bạch Giác Rưởi chính là tốc độ, so với anh ta, người đàn ông này chẳng là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự chế giễu của Hắc Thất, người đàn ông không trả lời, chỉ lặng lẽ giơ tay, một thanh đao sắc bén hình thành trong lòng bàn tay hắn. Hắc Thất ngạc nhiên, dị nhân hai hệ, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu nội bộ của Hắc Thất nhanh chóng tính toán các chỉ số giữa nó và người đàn ông. Đấu trực diện, khả năng thắng dưới 30, sử dụng vũ khí trong không gian, loại nhỏ e rằng không hiệu quả, loại lớn, uy lực quá mạnh, có thể sẽ san phẳng mấy chục dặm xung quanh. Vậy nên, chỉ còn lại cách cuối cùng, khi người đàn ông bí ẩn lao về phía nó. Hắc Thất trong lòng hét lớn câu khẩu lệnh triệu hồi linh nghiệm trăm lần không sai. Ba ơi, cứu con, người khác triệu hồi thú, còn nó triệu hồi thượng thần cao cấp, khí chất, đẳng cấp vượt trội, bỏ xa người ta cả vạn dặm. Lực thần hồn lập tức bao phủ lấy Hắc Thất, chặn đứng đòn sát chiêu của người đàn ông. Luồng khí tức thần hồn cuồng bạo, uy mãnh hất tung lớp đất sâu hai thước, đá vụn bụi mù bay tán loạn. Làm vỡ tan thanh đao của người đàn ông và đánh hắn bay xa. Wow, Hắc Thất thầm suýt xoa, uy lực này chẳng kém gì vũ khí vũ trụ của nó. Người có bị thương không? Bạch Thượng Thần hỏi. Không, Hắc Thất đáp. Nhưng đối phương chắc bị thương không nhẹ. Bị lực thần hồn của Bạch Giác Rười đâm trúng không phải chuyện đùa. Dù không chết thì cũng phải nằm liệt một thời gian. Hệ thống dò tìm hiển thị người đàn ông vừa rồi đã chạy rất xa. Có đồng bọn đến tiếp ứng, Hắc Thất không liều lĩnh đuổi theo. Người đắc tội với ai à? Bạch Kỳ hỏi. Vớ vẩn, tôi ngày thường kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè, hòa nhã dễ gần, quan hệ xã hội vô cùng tốt. Chắc là do sự hoàn hảo của tôi khiến người ta ganh ghét, vừa rồi kẻ ám sát chắc nhắm vào mười mấy căn nhà đứng tên tôi thôi. Sự tự luyến của Hắc Thất học y hệt từ Bạch Thượng Thần. Bạch Thượng Thần, phong cách của con trai mình hình như lệch lạc mất rồi, có vẻ không kéo lại được. Bạch Kỳ không rõ Hắc Thất thật sự không biết hay giả vờ không biết, nhưng anh thì rất rõ. Hôm nay vừa ra ngoài đã bị ám sát, chắc chắn có liên quan đến Ôn Tầm. Nhưng muốn giết chết thằng con ngốc của hắn dưới sự bảo vệ của mình là điều không thể, nếu không thì mặt mũi Bạch Thượng Thần của Thanh Tiêu Động Phủ cũng chẳng còn. Trong nhà tù, Ôn Tầm đứng yên lặng dưới một gốc cây, ánh mắt tập trung nhìn vào một tổ kiến trên thân cây. Đám kiến đồng lòng khiêng một con côn trùng chết, gian nan bò lên tổ. Chúng rất dễ hài lòng, chỉ cần một miếng ăn là đủ. Ánh mắt Ôn Tầm dõi theo đàn kiến, khi chúng sắp bò đến cửa tổ, dường như hắn cảm thấy chán nản. Một giọt chất độc nhỏ màu đen, giống như chất lỏng, xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Khi nó chạm vào tổ kiến, toàn bộ đàn kiến lập tức biến mất, không còn dấu vết. Yếu đuối đến mức khiến người ta chẳng buồn quan tâm. Về chuyện Hắc Thất bị ám sát, Bạch Thượng Thần không quá lo lắng, bởi dưới sự bảo vệ của thần lực của mình, trừ khi có bất ngờ không lường trước, còn không chẳng ai chạm được vào nó. Sau khi Hắc Thất đi, cuộc sống của Bạch Kỳ lại trở về yên bình. Đi làm, tan ca, thỉnh thoảng tán tỉnh nhóc con, chẳng khác gì mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng. Trời chán mấy trò đơn giản như xếp gạch hay rắn săn mồi, Bạch Thượng Thần bắt đầu một sở thích mới, đọc tiểu thuyết mạng. Anh mê mẩn một trang web tên là Tấn Giang, biệt danh, Di Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu chuyện với đủ loại ý tưởng kỳ quặc, hố chuyện bất ngờ trên đó rất hợp gu hắn. Khi nạp tiền, anh chẳng hề do dự chút nào, nhưng cuộc sống nhàn hạ của Bạch Thượng Thần không kéo dài lâu. Bởi vì lệnh điều động của giám ngục trưởng đã đến sớm hơn dự kiến. Giám ngục trưởng, không giống Bạch Thượng Thần, mơ ước cả ngày được rời khỏi nơi nguy hiểm cao, chẳng có lợi lộc gì này. Ngày ngày nhận lệnh điều động, hắn hớn hở gọi Bạch Thượng Thần đến, bày một bàn tiệc và cùng trò chuyện thâu đêm. Đúng như lời hứa ban đầu, hắn muốn để Bạch Kỳ kế nhiệm vị trí của mình. Bạch Thượng Thần có sức mạnh cao, khí chất uy nghiêm, được các cảnh ngục trong trại tôn trọng, tù nhân sợ hãi, Bạch Kỳ đủ sức trấn áp tất cả. Về chức vụ giám ngục trưởng, Bạch Thượng Thần bình thản nhận lời, bởi quyền lực lớn hơn sẽ giúp anh làm việc thuận lợi hơn. Còn làm việc gì ư, người lớn cả rồi, ai mà chẳng hiểu. Tin tức giám ngục trưởng sắp rời đi nhanh chóng lan truyền trong nhà tù. Đối với các cai ngục, chuyện này không có gì quan trọng, vì ai làm sếp của họ cũng như nhau. Huống chi người lên thay là Bạch Thượng Thần người họ đều nể phục. Còn đám tù nhân thì mặt mày nhăn nhó như ăn phải ruồi. Trước đó từng có tin đồn rằng Bạch Kỳ sẽ rời đi, khiến bọn họ háo hức chờ đợi. Nhưng chờ mãi đến giờ anh ta vẫn chưa đi, giờ thì hay rồi. Không những không đi mà hắn còn lên làm giám mục trường. Có một đại ma vương, như vậy ở đây, ngày khổ cực của bọn họ biết đến bao giờ mới kết thúc. Ngay khi lệnh điều động được ban hành, giám mục trường vội vàng bàn giao công việc cho Bạch Kỳ, thu dọn hành lý rồi nhanh chóng rời đi. Người duy nhất đứng trên Bạch Thượng Thần đã đi, vì vậy anh lập tức trở thành ông trùm mới của Long Kim. Người ta thường nói, quan mới nhậm chức, lửa cháy ba bận. Bạch Kỳ chẳng quan tâm thắp lửa gì, nhưng cũng phải đi qua vài bước quy trình. Chọn một ngày nắng đẹp, Bạch Thượng Thần triệu tập toàn bộ tù nhân và cai ngục trong trại để tổ chức một buổi họp lớn. Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, anh dẫm tắt điếu thuốc bằng gót giày, cài lại mấy chiếc nút áo đồng phục còn đang mở, thong thả bước lên bục. Này, anh vỗ thử vào micro, âm thanh chói tai khiến những người ngồi hàng đầu nhăn mặt, vội vàng bịt tai. Nhìn lướt qua đám đông bên dưới, Bạch Thượng Thần nở một nụ cười khiến đám tù nhân lạnh sống lưng. So với các tù nhân, Vóc dáng của Bạch Kỳ không phải quá cao lớn, cơ bắp cũng chẳng đáng kể. Nhưng anh lại nổi tiếng với sự hung hãn trong các trận chiến. Động thủ cực kỳ độc ác, bất kỳ ai gây chuyện với hắn đều bị nhốt vào phòng kỷ luật. Ai vào đó mà không bị lột một lớp da thì đừng mong ra ngoài. Những kẻ từng trải qua đều tái mặt khi nhắc đến, còn những kẻ chưa vào thì mang một nỗi sợ hãi khó tả, như thể nơi đó là tầng thứ 18 của địa ngục. Từ giờ trở đi, Bạch Thượng Thần dẫm mạnh gót giày xuống đất. Tôi chính là lão đại ở đây. Tôi từng nghe có người gọi nơi này là địa ngục trần gian. Một cách ví von không tồi. Vậy từ nay ta sẽ là Diêm Vương của chốn này. Còn các ngươi, anh mỉm cười, nhưng không nói hết câu. Đám tù nhân mặt mày xám xịt. Họ là gì? Đám tiểu quỷ chứ gì? Bị Diêm Vương nắm trong tay, chỉ cần sơ suất là mất luôn cơ hội đầu thai. Mọi người không cần căng thẳng đâu. Thật ra tôi rất hiền hòa, cực kỳ lý lẽ. Đám tù nhân, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc đánh nhau anh ta mà nhẹ tay hơn một chút, có khi họ đã tin thật. Bài phát biểu nhạt nhẽo kéo dài khoảng 10 phút, sau đó Bạch Kỳ giao lại sân khấu cho Đoạn Nhất Hạc rồi tự rời đi. Anh vốn không phải người ăn nói giỏi, bảo hắn đấu khẩu thì được, chứ giảng đạo lý thì không. Bạch Kỳ đi vòng ra một góc vắng, móc từ túi quần ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng định châm lửa. Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy Ôn Tầm đi theo sau. Nghe tiếng loa phát thanh lẫn tạp âm ở phía xa, hắn lấy bật lửa châm thuốc, dừng một lúc rồi vẫy tay ra hiệu cho Ôn Tầm đến gần hơn. Ôn quá, tìm chỗ khác đi. Đi đâu? Ôn Tầm hỏi. Bạch Thượng Thần tiến sát lại gần Ôn Tầm, nở nụ cười có chút nghịch ngợm. Mùi khói thuốc pha lẫn hương đặc trưng từ anh phả vào mặt Ôn Tầm, giống như một loại độc dược khiến người ta vô thức nghiện. Phòng tôi, Ôn Tầm khẽ cười, đáp. Được, nghe thấy câu trả lời, Bạch Thượng Thần vui vẻ ra mặt. Anh nghịch ngợm bóp nhẹ vào bờ mông tròn trịa của Ôn Tầm. Tôi thích nhất là sự thẳng thắn của em. Nhìn bàn tay, không đứng đắn, của Bạch Thượng Thần, Ôn Tầm thực sự có chút bất lực. Hắn tự nhận cơ thể mình không tệ, dù không phải kiểu cơ bắp, nhưng cũng đạt tỷ lệ vàng, chẳng thiếu thứ gì. Vậy mà người này lại chỉ quan tâm đến mỗi mông của hắn, cách trương.